Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102, chương 101 cắm trại đinh hà quần áo cũng rất đơn giản. Chỉ so Sở Thầm thiếu một kiện áo khoác, trên người di động học sinh chứng, không có gì đặc biệt hữu dụng đồ vật. Sở Thầm kiểm tra xong trên người mình, đem vòng cổ tàng hảo. Liền ngẩng đầu đi xem hành lý giá, loại này xe buýt thượng, giống nhau đều sẽ có tùy thân ba lô hành lý giá. Nói không chừng nơi đó mặt sẽ có thứ gì, trên kệ để hành lý quả thực có bao. Sở Thầm đứng lên muốn đi lấy, lại bị người đoạt một bước trước, hắn lôi kéo bao không buông tay, quay đầu đi xem phát hiện là cái vóc dáng thấp nữ sinh. Lưu trữ một đầu nhu thuận tóc vàng. Thấy hắn nhìn qua trả lại cho một cái hữu hảo mỉm cười, đây là ngươi bao sao? Nữ sinh trên tay động tác không tùng, nhẹ giọng hỏi, Sở Thầm lúc này nhưng không có gì thương hương tiếc ngọc tâm tình. Lãnh đạm nói, ta đang muốn nhìn xem xác nhận một chút. Trong bao hẳn là sẽ có giấy chứng nhận, vậy được rồi. Chúng ta đây liền bắt lấy đến xem đi, nữ sinh cười nói, rốt cuộc lúc này thi đấu mới bắt đầu. Hơn nữa bên ngoài người xem còn có thể ảnh hưởng điểm. Nếu vừa lên tới liền hùng hổ dọa người để lại không tốt quan cảm. Mặt sau bị người xem vứt bỏ chính là phi thường đại tổn thất. Phiên lật xem ai là chủ nhân hiển nhiên là biện pháp tốt nhất, chung quanh thật chắc phiên thấy bọn. Họ đứng lên, cũng có rất nhiều đi theo đứng lên đi lấy bao, lại đều ăn ý tránh cho xung đột. Quyết định trước phiên bao nhìn xem là của ai, cuối cùng Sở Thầm ở bọn họ trên đầu phân biệt phát. Hiện hắn cùng Đinh Hà ba lô, bởi vì trong đó đều có hai bên thân phận giấy chứng nhận. Không có gặp phải cái gì không thoải mái. Tóc vàng nữ sinh thấy bọn họ chứng kiện lúc sau cũng sảng khoái từ bỏ ba lô. Tiếp theo đi tìm chính mình, trong lúc nhất thời đại bộ phận người đều ở tìm kiếm chính mình đồ vật. Trên xe trừ bỏ cực cá biệt trang thuần đồ ăn vặt không có gì đặc thù túi bên ngoài. Trên cơ bản đều tìm được rồi chủ nhân, Sở Thầm nhìn hạ chính mình tùy thân bao. Ngoại tầng cũng không có gì những thứ khác, đồ ăn vặt đồ sạc giấy vệ sinh cái gì lung tung rối loạn vật dụng hàng ngày. Căng phòng nhìn còn không ít, hắn tượng trưng tính phiên một chút. Kéo lên khóa kéo thời điểm vuốt ba lô độ dày tựa hồ có chút không đúng, hắn dừng một chút cuối cùng. Không có lựa chọn ở trên xe kiểm tra, quyết định chờ tới rồi không có như vậy người nhiều mắt tạp địa phương nhìn nhìn lại, Đinh Hà liền. Càng đơn giản, xác định là chính mình bao, mở ra nhìn lướt qua liền lại kéo lên, cái gì cũng chưa lấy ra tới, qua không một hồi. Xe buýt tốc độ dần dần chậm lại. Sở Thầm thấy ngoài cửa sổ cây cối bắt đầu trở nên thưa thớt. Tựa hồ có nhân công chặt cây quá dấu vết, đại khái là tiếp cận bọn họ sắp sửa đi dã du doanh địa quả nhiên 10 phút sau. Xe buýt ngừng ở một mảnh bị dọn dẹp sạch sẽ đá phô mà bãi đỗ xe thượng. Ngồi ở phía trước nhất một người nam nhân đứng lên, hào các bạn học. Chúng ta sắp cắm trại nơi cắm trại tới rồi. Đợi lát nữa ấn trình tự xuống xe lấy hành lý thượng đều có nhãn hiệu đừng lấy rối loạn, xuống xe đi, xem ra tới người này hẳn là lần này du lịch mang đội lão sư. Ai đều còn không có biết rõ ràng hiện tại tình huống như thế nào. Tất cả mọi người ngoan ngoãn xếp hàng theo thứ tự xuống xe. Sở Thầm xuống xe thời điểm đi theo một cái mang một chuỗi hoa tai vật phẩm trang sức nam nhân phía. Sau, đến gần hắn liền nghe thấy người này lẩm nhẩm. Ánh mắt nhìn phía hư không, không nghĩ tới không có làn đạn còn tự cấp fan giải thích. Thật là tương đương đùa à, Đinh Hà đi theo Sở Thầm mặt sau cùng nhau xuống xe. Xe buýt một bên cái nắp cũng mở ra, quả thực giống phía trước cái kia dẫn đầu lão sư nói giống nhau. Mỗi một cái dương hành lý đem trên tay đều có mỗi người tên họ nhãn. Chỉ là làm người không nghĩ ra lại là, mọi người dương hành lý kiểu dáng thế nhưng đều là giống nhau, khó trách người nọ sẽ muốn chúng ta. Đừng lấy sai rồi, Đinh Hà nhìn trong tay cái này màu đen ma sa ra dương hành lý lớn. Nhỏ giọng đối Sở Thầm nói, Sở Thầm cũng nghĩ đến. hơn nữa hắn tin tưởng người sáng suốt cũng đều chú ý tới. Sở hữu một chút tới nhìn đến dương hành lý lúc sau liền có tiểu tổ hai người ghé vào cùng nhau. Không biết ở cộng lại cái gì, không nhiều lời. Nhẹ giọng trở về một câu có vấn đề, nhiều chú ý, hai người liền lại đều bảo trì trầm mặc tiếp tục quan sát bốn phía chung quanh hoàn cảnh nhìn qua. Chính là bình thường sơn gian nơi cắm trại, này một bên là bị rửa sạch ra tới bãi đỗ xe. Hướng bên trong đi có mấy khỏa thưa thớt cây thấp cùng mặt sau ẩn ẩn có thể thấy một tảng lớn đất. Trống, doanh địa bên ngoài núi rừng hẳn là cũng bị rửa sạch quá. Phần lớn là thưa thớt cây cao to, lại hướng xa mới có thể thấy dần dần rậm rạp rừng cây, hảo. Sư phó phiền toái ngài, chúng ta đi thôi, thấy tất cả mọi người đem hành lý cầm, mang đội lão sư kiểm kê một chút nhân số liền hướng trong doanh địa mặt đi, một đám hai mươi mấy hào. Người đi theo phía sau hắn hướng doanh địa đi. Đi vào sở thầm lại phát hiện cái này doanh địa trừ bỏ bọn họ những người này ngoại tựa hồ liền. Không còn có người khác, vừa rồi bãi đỗ xe trên không lắc lư còn có thể tưởng có phải hay không có. Người tới nơi này đã ở trong doanh địa mặt hạ trại. Hiện tại đi vào đi thấy được doanh địa toàn cảnh hắn mới phát hiện. Nơi này trừ bỏ bọn họ chi đội ngũ này lại vô người khác. Quay đầu lại đi xem. Vừa rồi đưa bọn họ tới xe buýt thế nhưng một lần nữa khởi động. Quay đầu hướng dưới chân núi cứ như vậy đi rồi, lưu ý đến điểm này vài người chi gian lẫn nhau trao. Đổi một ánh mắt, tuy rằng đều còn không thân, nhưng là trong mắt nghiêm túc cùng lo lắng lại là tương đồng, Đinh Hà cũng chú ý tới. Nhịn không được nhướng mày nói, xong rồi, sợ là đi không được ân, nhìn làm đi. Hiện tại sắc trời còn sớm mơ siêu, vừa rồi xem di động. Di động đã không có tín hiệu, biểu hiện chính là buổi chiều tam điểm linh mấy. Tuy rằng không biết nơi này khi nào trời tối, nhưng là xem này sáng ngời sắc trời. Hiển nhiên ly trời tối ít nhất còn có cái 3-4 giờ. Ấn loại này chuyện xưa giả thiết, sự tình giống nhau đều phát sinh ở buổi tối. Cho nên nhất thời đảo cũng không vội, hảo. Các bạn học, các ngươi vây quanh cái này đất trống một vòng, ấn vừa rồi ở trên xe chỗ ngồi phân quá, hai người một tổ, đem các ngươi chính mình lều trại ở trời tối phía trước đáp lên. Nhớ rõ đem trung gian này phiến địa phương không ra tới giá lửa trại. Sau đó đợi lát nữa lại đi bên trong điểm xài. Hôm nay chúng ta liền ở chỗ này hạ trại, dẫn đầu lão sư ở đất trống thượng dừng lại bước chân quay. Đầu nói, tuyển vị trí hạ trại, này nhưng có chú ý, trong đội ngũ đi ở phía trước có chút tiểu tổ nhanh chóng hành động lên. Hiển nhiên là vừa thấy đến địa phương liền bắt đầu kế hoạch. Trực tiếp chiếm trước mấy cái tầm nhìn tương đối trống trải tới gần trung tâm vòng lớn vị trí, sở. Thầm cùng Đinh Hà nhưng thật ra không vội, cuối cùng tuyển ở người khác không quá muốn dựa sau một góc. Bởi vì cảm giác cách mặt sau rừng cây tương đối gần. Rất nhiều người đều theo bản năng lược qua này phiến địa phương, đáp lều trại không lâu sau. Có thể báo danh tới dự thi cũng đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Cho dù bắt đầu thời điểm có điểm nói láp, mặt sau nghiên cứu một chút cũng liền rất mau đáp lên, sở thầm cùng Đinh Hà bên này hai người cố ý. Khống chế tốc độ, không mau cũng không chậm. Nhưng là hiển nhiên đối với như vậy cắm trại lều trại đều rất quen thuộc. Cơ hồ không có hao phí cái gì thời gian, hành. Lại kêu mấy cái nam sinh qua bên kia dọn điểm xài lại đây đáp lửa trại, dẫn đầu thấy bọn họ đều. Đáp hảo, từ chính mình đơn người lều trại chui ra tới. Chỉ vừa rồi bị địa hình che lấp trụ một chỗ đầu gỗ đáp có tiểu phòng ở. Cũng không bao xa. Ở phòng ở bên cạnh đôi mấy đống rất cao xài, lão sư. Đó là địa phương nào a? Nghe theo một đường mệnh lệnh, rốt cuộc có người đứng ra nguyện ý thử một chút cái này NPC. Không khéo, đúng là vừa rồi cùng sở thầm cùng nhau lấy bao cái kia tóc vàng nữ sinh. WCA, các ngươi có yêu cầu có thể đi nơi đó giải quyết. Bằng không muốn các ngươi tùy chỗ đại tiểu tiện a, dẫn đầu giải thích nói. Tiếp theo phất tay tiếp đón làm người đi dọn xài, ai cũng không rõ ràng lắm kia địa phương có thể hay không có cái gì, nhưng là không đi hiển nhiên không được. Cuối cùng dứt khoát 12 tổ người một người phái một cái qua đi. Sở Thầm bọn họ này một tổ là Đinh Hà quá khứ, người nhiều lực lượng đại. Mười mấy người thiếu chút nữa không đem nơi đó xài dọn không, Đinh Hà đem trong tay xài ấn dẫn đầu ý. Tứ đôi ở đất trống bên cạnh, trở về thời điểm vừa lúc thấy Sở Thầm đang ngồi ở lều trại cạnh cửa xem di động. Thấy hắn trở về ngẩng đầu hỏi, thế nào? Liền dọn xài, ân, là, nơi đó cũng thật là WC, hạn xí, thực đơn sơ, Đinh Hà nói ngồi ở Sở Thầm nhường ra vị trí bên. Thấy chung quanh không có gì người tiếp tục nói, đang xem cái gì? Tìm được thứ gì? Là tìm được điểm đồ vật. Chúng ta cái này cái gọi là dã du, giống như không phải cái gì trường học chính quy hoạt động. Rất nhiều người hẳn là không phải một cái hệ, Sở Thầm ấn vừa rồi phiên thông tin lục tin tức. Nói, đã nhìn ra, hẳn là cái xã đoàn hoạt động, Đinh Hà đem chính mình liền huề ba lô thủy lấy ra tới uống một. Mụ mơ siêu, hơn nữa, ta tưởng ngươi phát hiện, hai chúng ta hẳn là ngoại tịch học sinh, vừa rồi ở trên xe nhảy ra hộ chiếu thời điểm Sở Thầm liền. Ý thức được, bọn họ rất có khả năng là lưu học sinh ân. Cái này xã đoàn chủ yếu là đang làm gì? Ngươi tìm được không? Tạm thời không có, lịch sử trò chuyện rất nhiều, nhưng là không có gì trọng điểm. Xã đoàn hoạt động thượng chỉ nói là học kỳ mặt tổ chức dạo chơi ngoại thành. Dư lại liền không có, Sở Thầm lại phiên phiên, xác định chỉ xem đàn tóm tắt nhìn không ra thứ gì, hành đi. Tổng hội biết đến, cảm tạ, Zemonator. Ta là đại cá mập, nhị bảy, mộc tấm tương siêu A, thanh hoa cá gạch dưới 287 si dồ năm ho cùng đại lão tiêu mộc mộ mộ mục cá lương. Cảm ơn đại gia, hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.